Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đêm tối thăm dò Senpo Temple. Lá sâu đối với Kuro cùng Emma liên quan tới Sekiro nói chuyện không có hứng thú. Kích phát Kuro đấu trí về sau, hắn trước hết một bước rời khỏi Quan Tinh Lâu. Emma tại Asina giao thiệp mạng lưới quan hệ phi thường khổng lồ. Có nàng làm Isin đại diện chăm sóc lấy Kuro. Trên thực tế nắm trong tay Asina quốc đại quyền Jinichiro cũng không dám đối với Kuro tới cứng. Muốn triệt để chặt đứt Asina quốc bất tử. Làm bất tử lực lượng đầu nguồn Fountainhead Palace là một cái không vòng qua được đi địa phương. Lá sâu đem có quan hệ Fountainhead Palace tư liệu tra tìm quá trình giao cho làm người địa phương. Emma cùng Kuro, hắn dự định trước một bước tiến về Senpo Temple đem Mortal Blade Herui nắm bắt tới tay. MT, Congo ở vào thành Asina mặt phía bắc. Senpo Temple tọa lạc tại một mảnh phong cảnh xinh đẹp trong núi rừng. Tới ban ngày đến loại này sơn thanh thủy tú địa phương cần phải có thể thưởng thức đến không ít cảnh đẹp, nhưng ban đêm chui vào MT, Congo lại làm cho lá sâu cảm thấy từng đợt rùng mình. Tòa này sơn lâm quá an tĩnh, nghe không được một điểm vốn nên ở trong núi tấu vang lên côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Đi ngang qua chân núi một tòa Phật đường lúc, lá sâu đột nhiên nghe được một cái mờ mịt tiếng kêu. Đi ngang qua người, xin dừng bước, lá sâu tại tòa này cũ nát Phật đường trước ngừng lại. Nhíu mày cảnh giác bốn phía quan sát. Hắn hó cai thị giác không có bắt được bất luận cái gì có người tồn tại vết tích. Thanh thúy giọng nữ không có để ý lá sâu tìm kiếm. Y nguyên từ Phật đường bên trong tiếp tục truyền ra. Tòa này Senpo Temple đã trạch hướng Phật Tổ Đại Nhân dạy bảo mà đi vào tà đảo. Nơi đây tăng, nhân vứt bỏ tu Phật bản chức, trầm mê ở đối bất tử lực lượng nghiên cứu. Đi vào Phật đường về sau, lá sâu rốt cục phát hiện mờ mịt giọng nữ phát ra đầu nguồn. Kia là một bộ treo ở Phật đường bên trong Phật Tổ chân dung. Nhìn thấy bức tranh này, lá sâu lập tức mặt lộ vẻ giật mình, nguyên lai là ngươi. Nếu như các hạng tại Senpo Temple bên trong bị bắt lấy được, nhất định sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Mời lập tức quay đầu rời khỏi đi. Như các hạ có không thể không đến Senpo Temple hoàn thành sự tình, cũng mời ngàn vạn muốn coi chừng. Nhớ lấy, nói đến đây, chân dung liền không lại lên tiếng. Lá sâu nhiều hứng thú vây quanh này tấm Phật Tổ chân dung dò xét một hồi lâu. Sekiro ngả nhiên là một cái ma huyễn thế giới. Loại này cách không truyền âm thủ đoạn hiển nhiên cùng khoa học không quan hệ đi. Tiến vào MT, Congo phạm vi về sau, hó cai của lá sâu thị giác vẫn không có đóng lại qua. Lúc này hắn hó cai thị giác hữu hiệu phạm vi bên trong. Đột nhiên bắt được ba cái lóe ra ánh sáng màu đỏ mục tiêu. Cái này ba cái mục tiêu hành động tốc độ tương đối chậm chạp. Hẳn không phải là phát hiện lá sâu tung tích cố ý đuổi bắt mà đến. Ba người hợp thành một thể quy luật bước đi càng giống là tại tuần tra thường lệ. Chẳng lẽ là tăng binh? Rời khỏi Phật đường về sau, là sợ ẩn tàng khí tức trốn ở trong bụi cây. Rất nhanh liền có ba tên người mặc màu vàng tăng bào tăng nhân thuận vào núi con đường kết đội mà. Tới, ba tên tăng nhân bên trong, đi ở trước nhất chính là một vị lão niên tăng lữ. Trong tay của hắn còn cầm một cái tích trượng, sau lưng hai người thì tương đối tuổi trẻ. Ba người phía trước vào trên đường miệng bên trong đều lẩm bẩm cái gì. Hư thực thực là tại tụng niệm Phật dạy kinh văn. Nhìn từ ngoài, cái này ba tên tăng lữ đối với Phật Tổ tín ngưỡng 10 phần thành kính. Nhưng lá sâu lại có thể xuyên thấu qua lợi dụng ưng nhãn thuật thấy rõ ràng. Hai lỗ tai của bọn họ cùng trong mũi thỉnh thoảng có tiểu trùng tiến vào chui ra. khô quắt mà màu nâu xanh dưới làn da cũng có thể nhìn thấy một chút bị côn trùng chắp lên bộ. Phận, này tấm buồn nôn hình tượng để kiến thức rộng rãi La Sâu đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tựa như trước đó cái kia nhắc nhở âm thanh nói tới đồng dạng. Những thứ này tăng nhân vì truy cầu bất tử đã tiến vào nửa điên cuồng trạng thái. Bọn hắn sao sao tại côn trùng gặm nuốt dưới đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Khô quắt trong thân thể cơ hồ hoàn toàn bị côn trùng lấp đầy. Mặc dù La Sâu xuất phát từ bản năng muốn vòng qua những thứ này tăng lữ, nhưng cân nhắc đến Senpo Temple bên trong còn có lượng lớn tới tương tự tồn tại. Hắn cố nén buồn nôn làm tốt công kích chuẩn bị, dự định trước thăm dò thoáng cái những thứ này tăng lữ thực lực. Siêu, cánh tay trái mang độc huyễn ảnh tiễn đầu tiên bắn ra. Đi qua thời gian ngắn phi hành liền cắm vào cầm đầu tên kia lão tăng huyệt thái dương. À ngao ngao, tại lão tăng ứng thanh ngã gục lúc, không giống tiếng người chu lên từ tùy hành cái kia hai tên hộ chùa vũ tăng trong miệng truyền ra. Bọn hắn trước tiên khóa chặt phát ra công kích phương hướng. Hai người bày ra tư thế, một trước một sau nện bước bước loạng choạng hướng La Sâu ẩn núp rừng cây tiếp cận. Hít sâu một hơi, La Sâu ép buộc chính mình không nhìn những thứ này tăng nhân trong cơ thể bên ngoài côn trùng. Khai thác cận thân chiến đấu phương thức cùng bọn hắn giao thủ. Tại côn trùng cường hóa phía dưới, cái này hai tên tăng binh lực công kích cùng lực phòng ngự đều so với người bình thường lớn. Nhưng bọn hắn chiêu thức vung vẩy ở giữa lại có vẻ hơi chút chậm chạp. La Sâu dùng mang theo tay giáp tay trái đẩy ra ngay ngược hướng mình đánh tới trùng quyền. Tay trái thuận thế mà tiến, bắn ra tụ kiếm đâm vào đi đầu tên này tăng binh ngực. Chuyện quỷ dị phát sinh, trái tim bị đâm xuyên tăng lữ không có chảy ra một giọt máu tươi. Động tác của hắn cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Phảng phất không cảm giác được đau đớn. Chuẩn bị ở sau theo sát lấy từ trên xuống dưới đánh tới hướng La Sâu đỉnh đầu. La Sâu hành động tốc độ ở xa tăng binh phía trên, lùi về tay trái tụ kiếm về sau. Hắn linh xảo tránh thoát hai tên tăng binh giáp công, lấy đủ để lôi ra tàn ảnh tốc độ vây quanh phía sau hai người. Lần này hắn lựa chọn lấy phần đầu là mục tiêu. Hai thanh tụ kiếm thừa dịp tăng binh người cứng ngắc chuyển hướng không kịp, đồng thời đâm vào sau gáy của bọn họ. Ách, khàn giọng khó nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai người truyền ra. Đại não bị đánh trúng tăng binh rốt cục dưới chân mềm nhũn ngã xuống. Cố nén buồn nôn đem ba người thi thể ném đến MT. Cong gâu bên dưới vách núi, La Sâu tại tiếp tục tiến lên quá trình bên trong tổng kết thoáng cái chiến đấu thu hoạch. Thứ nhất, phát tên nỏ phá hủy lão tăng đầu, đâm vào trái tim tụ kiếm không thể ngăn cản bọn hắn hành động. Xem ra đầu mới là nhược điểm của bọn hắn, lại nói làm sao cảm giác cùng zombie đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói, Senpo Temple tăng nhân đã không thể xem như người, trừ chút ý chí kiên định tăng nhân, bọn hắn đã sớm tại côn trùng ăn mòn dưới chết đi lý trí. Chỉ lưu lại lấy bản năng của thân thể tiếp tục trước người mình ngày qua ngày thói quen sinh hoạt. Thuận Sơn Môn tiếp tục thâm nhập sâu Senpo Temple. La Sâu tuần tự đánh chết 7-8 tổ tại núi rừng bên trong tuần tra điên cuồng tăng binh. Rốt cục đi vào Senpo Temple cửa lớn đóng chặt trước. Thông qua hó cai thị giác xuyên qua cửa lớn, La Sâu có thể bắt được phía sau cửa lượng lớn điểm đỏ. Nhưng những thứ này tăng nhân không có một cái tại ban đêm tiến vào trạng thái ngủ. Không ít tăng binh giống du hồn đồng dạng theo bản năng tại chùa miếu bên trong du đãng tuần tra. Nếu như không phải bị giới hạn ma lực, La Sâu thật muốn tại chùa miếu cửa chính khắc lên một tổ run phù văn. Đem tòa này chiếm diện tích khổng lồ chùa miếu toàn bộ thiêu hủy. Khí tức gián đoạn đối với mấy cái này dựa vào bản năng hành động tăng binh ý nghĩa không lớn. Trong cơ thể của bọn họ côn trùng luôn luôn có thể tại có người tiếp cận phát ra nhắc nhở. là sự chui vào quá trình phi thường không thuận lợi. Soạt, từ một tên sau cùng mang theo mũ rộng vành tăng sĩ quan bên trên rút ra tụ kiếm. Cho dù thể chất kinh người La Sâu cũng miễn không được cảm thấy mỏi mệt. Hồ Tương Đương đây cũng là bản khu vực bên trong cái cuối cùng đi. Senpo Temple tiếp dẫn điện quảng, trường phụ cận nằm ngổn ngang 20 mấy bộ thi thể. Một bộ phận côn trùng còn từ bọn hắn ngũ quan ở giữa khắp nơi tán loạn. La Sâu ở trong đó một tên tăng binh trên thân khắc xuống phù văn. Chung quanh tất cả tăng binh thi thể đều bị ma pháp hỏa diễm dẫn đốt. Tại thiêu đốt bên trong còn có thể nghe được lượng lớn côn trùng phát ra chi chi kêu thảm. Cảm thụ thoáng cái ma lực lượng lớn xói mòn cùng chậm chạp bổ sung tốc độ. Lá sừng nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Quả nhiên bổ sung hoàn toàn theo không kịp tiêu hao. Còn là dùng ít đi chút đi. Ma pháp hỏa diễm thu phát hoàn toàn do La Sâu đến khống chế. Xác nhận thiêu hủy tất cả côn trùng về sau, La Sâu dập tắt run phù văn chế tạo ra hỏa diễm. Tiếp tục thuận Senpo Temple chủ thể kiến trúc xâm nhập. Thật đáng tiếc, trực tiếp thông hướng Senpo Temple chủ điện cầu chẳng biết tại sao bị phá hư. La Sâu chỉ có thể chuyển hướng tiến về địa thế hiểm trở tu luyện đạo đường vòng. Tiến vào tu luyện nói, La Sâu rốt cục ở đây nhìn thấy người sống. Chính là trước đó hắn tại quan tinh lâu trước từng đánh chết Senpo Temple chuyên môn ninja assassin. Keng, bọn này dáng người thấp bé ninja ý đồ thừa dịp La Sâu không chú ý từ tu luyện trên đường phương. Nhảy xuống tập sát, nhưng La Sâu đã sớm thông qua hó cai thị giác bắt được tất cả assassin vị trí. Dùng mảnh che tay ngăn trở tên thứ nhất nhảy giết ninja vung ra đoàn đao về sau. Đã sớm chuẩn bị La Sâu dùng tay trái tay giáp thuận thế bắt lấy đối với thả đầu. Tay phải tụ kiếm không lưu tình chút nào đâm vào assassin trái tim. Nhìn một chút súng lại tại chính mình phụ cận 5 tên thấp bé ninja. La Sâu cố ý dùng ngôn ngữ châm ngòi nói. Thật nhiệt tình nha. Trông coi một đám bị côn trùng khống chế hòa thượng điên rất thú vị sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.